Chúc báo bình an. Thành Thanh Châu, ngõ Trúc An. Từ một ngõ nhỏ muôn năm vẫn quạnh quẽ và lặng lẽ, phát ra tiếng pháo dây nhức óc đinh tai, mời gọi khách bộ hành đang nhịp nhàng đưa đẩy bước chân, hãy tạm dừng chuyển đi gót hai. Trong đám đông huyên náo, người nào người nấy cô dướn thật cao cổ mà xoay qua xoay lại, mà ngó ngó nghiêng nghiêng chung quanh. Thì ra, trước mặt họ là một cửa hàng trang sức mới mở. Ai đó đã tranh thủ ngày lành tháng tốt khó gặp mà làm một lễ khai trương thật náo nhiệt. Vân Viễn bưng trà ngồi sau chiếc bàn sổ sách của trà trang, mắt liếc trông phía đối diện, trước cửa. Cả một dòng người đang ùn ùn đưa đẩy, thành ra y vẫn chưa có cơ hội diện kiến người láng giềng bị khuất sau những mái đầu nhấp nhô. Phong thủy ngõ Trúc An chưa bao giờ tốt, đặc biệt là ở những căn nhà đối diện kia. Trước đó, cũng có người đến mở một cửa hàng nhỏ, cũng khai trương rất náo nhiệt, nhưng chưa tròn vẹn mấy ngày mà đã vô thành vô tức đóng luôn nghiệp bán buôn. Vân Viễn vừa để ý trông chừng tiểu trà trang của y, vừa âm thầm lẩm nhẩm trong tâm. Lần này mở cửa hàng sẽ gượng chống được bao ngày. Đường lúc hồn tha thần đó đây, trong nháy mắt vừa vặn một kẽ hở xuất hiện trong đám đông, thấp thoáng lộ ra khuôn dung anh tuấn đang bừng lên rạng rỡ với khoảnh cười nhỏ nhã đáng yêu, là vị chủ cửa hàng trẻ tuổi ni. Trông bộ dạng thực tốt nghen. Tiếng bàn luận của chúng khách bộ hành cũng vừa vặn lọt vào tai Vân Viễn. À, hóa ra hàng xóm mới đến chính là người có khuôn mặt hiền lành tử tế đó. Mũi thanh thanh cao cao, môi mỏng, mắt sáng rực, và phía trên là hàng mi nghiêng mình nghiêm nghị. Quả là dung mạo có thể hấp dẫn khách quý tới thăm nhà. Nhắc thấy bên kia cũng nhìn trộm bên này, Vân Viễn khẽ gật đầu cười đáp lại. Người kia khoan thai dễ đám đông, tay nhấc vạt áo thêu hoa lườm sườm quẩn bước, xài những bước thật dài về phía tiểu trà trang, ngay một cánh cửa cũng không có. Trang phục toàn thân tắm nhuận, giữa rào rạt hỉ khí, hắt vào quán vắng lặng thinh một chút huyên náo. Tại hạ Giang Mộ, sau này mong được huynh đài chiếu cố nhiều hơn. Hắn cười, tỏa ra muôn ngàn tử tế ân cần như phong xuân hóa vũ. Đôi con người ngầm ngậm nước, tản ra không biết bao nhiêu ý ôn nhu. Nếu bất cẩn ngã vào trong lòng những tia tuyệt đẹp ấy, thì sẽ không tài nào thoát ra được. Vân Viễn đặt xuống chung trà, chắp tay. Tại hạ Vân Viễn cũng thỉnh huynh đài về sau chiếu cố nhiều hơn. Người đưa ta đẩy mấy lần hàn huyên thì lộ ra Vân Viễn lớn hơn hắn 2 tuổi. Hắn rạng rỡ quan sát Vân Viễn một lúc, trong nháy mắt rực lên một tia sáng. Vân huynh đường đường một đấng nhất biểu nhân tài, thực là một cái lưỡi dẻo quẹo, khéo chọn chữ lẩy câu. Giang Mộ, hắn mới xứng với 4 chữ Ngọc Thụ Lâm Phong. Mọi cử chỉ đều không giống với hạng con buôn con bán, ngược lại tất thảy gợi nên hình hài một tiểu hầu gia của vương phủ nào đó đang lưu lạc chốn nhân gian. Vân Viễn vô thức nghiêng đầu tránh mặt. Đâu dám so với khuôn mặt Phan An của hiền đệ đây. Ngẩng đầu, Vân Viễn thấy kẻ kia vẫn chăm chú nhìn mình, đôi con người sáng quắc như muốn xuyên thấu cả người y. Chạm phải tia nhìn từ khuôn dung tinh xảo như nữ tử ấy, Vân Viễn bất giác làm đổ chén trà trong tay. Nhờ cậu chủ tuấn mỹ luôn tươi cười rạng rỡ cùng tính tình hòa nhã, tưởng chừng như không biết giận là gì mà khách cứ như mây vây kín cửa hàng trang sức. Trong thành, từ tiểu thư con nhà khuê các đến những cô gái mặn mà con nhà thường dân đều tụ tập tại cái ngõ Trúc An quanh năm vắng lặng. Chỉ thấy suốt ngày xe bốn ngựa kéo và nhuyễn kiệu chảy qua chảy lại như nước trôi, lại đến lại đi. Vân Viễn bưng trà nóng hôi hổi, lặng lẽ ngồi sau bàn sổ sách. Nhờ hưởng ké phúc nhà đối diện mà việc buôn bán của tiểu trà trang đã khá lên nhiều. Khách uống trà vừa ngắm cảnh đông vui trước cửa, vừa luận bàn sôi nổi. Phong thủy ngõ Trúc An vẫn có tiếng là không hợp làm ăn buôn bán, thế mới thấy ông chủ Giang mới tới kia quả thực rất tài giỏi mà. Đầu phố có vị Trần tiên sinh chuyên đoán mệnh đã phán rằng bát tự của cậu Giang mạnh lắm, là mạng đại cát đại lợi đó. Ô, chả trách có thể trấn áp được cái phong thủy chốn này. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Người đến phủ thân một màu xanh biềng biếc, vạt áo sượt qua ngưỡng cửa cao cao. Trong nháy mắt, khuôn mặt luôn bừng bừng một miền cười khỏe khoắn đã gần ngày trước. Vân huynh, tiểu đệ đến vòi huynh trà nóng này. Hắn chỗ đẹp không ngồi, cứ khăng khăng bám dịt lấy cái bàn sổ sách, một tay tùy tiện đặt trên bàn, một tay đưa ra đón lấy chén trà từ tay Vân Viễn, nòng bộ dạng hạnh phúc và hưởng thụ lắm. Nhưng đầu ngón tay khẽ chạm vào đĩa trà thôi, khuôn mặt đường tòe toét liền méo xẹo đi, như thể vừa bị chén trà nó cắn cho một cái vậy. Hắn luống ca luống cuống, thảy chén và đĩa lạch cạch trên bàn. Bỏng rồi. Làm theo ý ông chủ Giang là trà thật nóng. Vân Viễn không mặn không nhạt, nâng chén trà, khoan thai thổi thổi.